Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Vụng trộm thích 8 năm. 1. Hàn Kinh Niên. Theo ba chữ này kết thúc, có một giọt nước mắt từ Hạ Vãn An khóe mắt lăn xuống. Là thật sợ, cực sợ. Sợ giống tổ mẫu nói như vậy, lại có hắn tin tức lúc, là đáng sợ nhất cục diện. Bất quá còn tốt, hết thảy đều chỉ là lo lắng hãi hùng. Hắn còn rất tốt. Hạ Vãn An đối một mặt chán nản ngồi chồm hồm ở trước mộ bia nam tử. Lần nữa mở miệng, Hàn Kinh Niên, chỉ là lần này, nàng ngay cả tên của hắn cũng còn không có la xong. Mộ viên đèn đột nhiên đồng loạt dập tắt. Tối nay là trời đầy mây, không có ánh trăng cũng không có tinh quang. Rừng núi hoang vắng lưng chừng núi bên trên, lập tức đen đến không có một tơ một hào tia sáng. Đột nhiên xuất hiện hắc ám, để Hạ Vãn An đại não lập tức mộng. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, nàng mới ý thức tới, dạng này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, sẽ muốn Hàn Kinh Niên mệnh. Hàn Kinh Niên, nàng bản năng lại hô một tiếng tên của hắn, sau đó liền vội vội vàng vàng đi lật bao. Nàng còn không có đụng phải điện thoại, một đạo trọng lực không có dấu hiệu nào đánh trúng sau gáy nàng. Nàng cả người liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra tới, liền ngã trên mặt đất. Hạ Vãn An tỉnh nữa đến, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người mê man. Nàng không phân rõ mình rốt cuộc ở nơi đó. Vị trí không gian đen như mực, không có một tia sáng. Nàng cứng ngắc núp ở lạnh buốt trên sàn nhà, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trong một giây lát. Sau đó nghĩ đến trước khi mình hôn mê, vừa tìm tới Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên, nghĩ đến, Hạ Vãn An liền lên tiếng hô tên của hắn. Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên. Đen nhánh gian phòng bên trong, trừ thanh âm của nàng, không còn gì khác tiếng vang. Chẳng lẽ Hàn Kinh Niên không có cùng với nàng? Vậy hắn ở đâu? Có thể hay không giống như nàng, cũng là bị vây ở đen như vậy chăm chú trong phòng? Nếu là dạng này, quản chi đen Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An không dám nghĩ tiếp. Nàng mở miệng lần nữa, hô Hàn Kinh Niên danh tự, thấy vẫn như cũ không ai đáp lại mình. An vị đứng dậy, cùng cái mù lòa giống như trong phòng lục lọi tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hàn Kinh Niên. Nàng hoạt động, kéo tới nàng cái ót bị trọng kích qua địa phương, đau đến trước mắt nàng một trận choáng váng, suýt nữa lần nữa ngất đi. Hạ Vãn An không biết mình xúc tu đến cùng đụng chạm tới thứ gì. Nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc trong phòng tìm bao lớn khu vực. Thậm chí nàng cũng không biết tại dạng này hoàn toàn phong bế hắc ám không gian bên trong, đến cùng qua bao lâu. Nàng chỉ biết là, tại nàng tuyệt vọng coi là Hàn Kinh Niên thật không tại bên người nàng lúc, nàng nghe thấy được một vòng rất nhẹ tiếng rên rỉ. Nàng cả người phảng phất bị điểm huyệt đạo, nháy mắt đứng im bất động. Âm thanh kia rất ngắn ngủi, rất nhẹ, nàng không phân rõ được phương hướng. Nàng nín thở, lẳng lặng các loại, qua đại khái 30 giây dáng vẻ, lại có rất nhỏ bé tiếng vang truyền đến. Bất quá không phải tiếng rên rỉ, mà là cùng loại với hô hấp không khoái tiếng thở dốc. Hạ Vãn An đại khái nhận ra phương vị, hướng về phía âm thanh nguyên chỗ tìm tòi tới. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đi đại khái mười mấy thước bộ dáng, rốt cuộc tìm được âm thanh nguyên chỗ. Theo nàng tới gần, nàng rõ ràng cảm giác được cái kia đạo tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở bỏ mình. Hạ Vãn An xác định đây chính là Hàn Kinh Niên. Nàng một bên gọi hắn danh tự, một bên ngồi xổm người xuống, lung tung hướng chung quanh sờ soạng. Hàn Kinh Niên, nàng không phân rõ mình rốt cuộc mò tới cái nào phương vị lúc, tay của nàng đụng phải một mảnh vạt áo. Nàng thuận kia phiến vạt áo tiếp tục đi lên sờ, sau đó nàng nhận ra đến, đây là Hàn Kinh Niên chân. Một chương tăng thêm, một chương là số 11 đổi mới sớm đưa lên tương đương còn lại đổi mới ban đêm gặp. Buổi chiều ta muốn ra ngoài chơi, vì 90 vạn phiếu đề cử. Mọi người cố lên nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.